Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 60, chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phi thuyền, các hệ thống không biết ngủ một giấc bao lâu lục tục nứt đôi giá ngáp dù không có cảm quan. Cơn ngáp vẫn dễ lây lan. Hệ thống 2333 cũng ngáp một cái. Ngáp được một nửa, rung lắc truyền đến. Phi thuyền đậu xuống, người máy ngược sáng kéo mở cửa. Người máy cởi tất cả thiết bị trên đầu hệ thống. Cuối cùng các hệ thống cũng được cởi bỏ thiết bị che cảm quan. Tuy có thể dự đoán được công việc nặng nề sắp tới, nhưng tới nơi rồi ngược lại nhẹ nhàng không ít. Các hệ thống châu đầu ghé tai, duỗi người, hoặc nhúc nhích tại chỗ. Đi ra ngoài làm việc so với ở không gian chủ hệ thống thì thoải mái hơn. Người máy trông coi không quan tâm mấy động tác nhỏ của hệ thống, chỉ quan tâm sản lượng năng lượng khoáng thạch và phục tùng kỷ luật hay không, ít nhiều có thể thả lỏng một chút. Cửa khoang phi thuyền đã mở, các hệ thống xếp hàng ở cửa khoang lãnh mũ thợ mỏ, cuốc nhỏ hoặc sành nhỏ. Mũ thợ mỏ được chế tạo đặc biệt, có gắn đèn và trang bị hỗ trợ, thậm chí còn có khe lõm để thò tay mèo ra, thiết kế quá chi kỳ thoạt nhìn không giống bút tích của chủ hệ thống. Ngoài cửa khoang, bậc thang phi thuyền từ từ hạ xuống, người máy trông coi cố định bậc thang kim loại, đứng hai bên sườn giám sát, thẩm tra đối chiếu đánh số lại lần nữa. Các hệ thống nhảy lần lượt xuống bậc thang theo thứ tự. 2222 ngo ngoe dục dịch, quỷ mới biết vì sao phi thuyền lại có bậc thang đáng yêu như vậy. Hai bên sườn bậc thang là thang trượt, nhìn thích mắt lắm, nó muốn trượt dọc theo bậc thang. Nhưng người máy bên cạnh như hổ rình mồi, động tác lố như thế chắc sẽ vi phạm quy định nghiêm trọng, nghiêm cấm. Giây tiếp theo, 2222 trơ mắt nhìn hệ thống 2333. Phiêu, trượt xuống, mà người máy bên cạnh chỉ là trần chờ một chút, chứ không hành động. Hệ thống 2333 đứng phía dưới vẫy vẫy đuôi với các hệ thống chưa xuống. 1001 bên cạnh cậu bất đắc dĩ lắc đầu. Có phải 4399 cho cậu cái gì? Đừng lộ liễu quá, nhỡ bị phát hiện thì mệt. Tuy rằng 4399 từng đề nghị có thể phá hỏng người máy vào thời khắc mấu chốt, cũng cho một ít trang bị, mẹ hiền từ bi tha thiết. Cơ mà lần này là do 2333 tự mình làm. Cậu không thể can thiệp quá mức vào người máy, nếu không khả năng cao sẽ bị chủ hệ thống phát hiện, nhưng tác động nhẹ làm mơ hồ phán đoán của người máy vẫn dùng được. Các hệ thống chưa xuống phi thuyền háo hức cực, đội mũ thợ mỏ trượt xuống dưới. Đến khi tất cả hệ thống đã lấy công cụ xuống phi thuyền thả thêm một ít vật tư và trang bị, đóng cửa khoang, khi nào thời gian đào quặng kết thúc mới mở ra lần nữa. Chờ các hệ thống trở về. Có thể nói lần này đào quặng toàn là hệ thống lâu năm, đều là những hệ thống dày dặn kinh nghiệm thông minh và cẩn thận. Đào quặng đương nhiên không thể lỗ mãng đào ngay, hiện trạng quặng mỏ có sự thay đổi rất lớn so với lúc trước, cần thực hiện bước thăm dò. Các hệ thống châu đầu ghé tai kêu meo meo, phân công công việc. Có nhóm đi mắc lều nghỉ ngơi, có nhóm bày mưu đặt kế chủ hệ thống. Dựa vào kinh nghiệm, người máy trông coi không quản bọn nó chết sống, nhất định phải sắp xếp một nơi nghỉ ngơi thoải mái đã. Bọn nó còn phân ra một nhóm quả cầu đi trông coi người máy, ngăn cản câu giờ với người máy, để các bạn mình có đủ thời gian dựng lều. Người máy trông coi phát soạt nhiệm vụ, sức chứa tương đương với lượng công việc của mỗi hệ thống. Người máy dựa theo lập trình sẵn lấy từng chồng soạt nhỏ giao cho hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các quả cầu mèo đội mũ thợ mỏ, cầm cuốc nhỏ, lưng cõng sọt. Đúng tiêu chuẩn dân lao động khổ sai, các hệ thống phía trước đều thuận lợi nhận cái sọt còn to hơn cơ thể mình, cố sức đeo sau lưng. 1001, 1818 và 2222 đã lãnh sọt đứng bên cạnh chờ. Hệ thống 2333, sọt siêu bự từ trên trời giáng xuống, cậu chỉ kịp chớp mắt điện tử một cái đã bị sọt bự úp kín mít. Tạm dừng vài giây, sọt bự bắt đầu chạy loạn khắp nơi. Cùng bạn bè đi đào quặng vui quá, cậu quên mất chủ hệ thống bắt cậu làm gấp hai lượng công việc. Nhưng Tam Tam là meo meo dũng cảm, không sợ, hệ thống 2333 ra sức giãy giụa, dưới sự trợ giúp của bạn bè khó khăn thò ra một xíu, kiên cường phì phì hai phát. Hừ, đây là lượng công việc gấp hai hả? Tưởng thế nào, cậu vừa dứt lời, bóng đen bao phủ. Người máy lấy ra cái thứ hai. Cả hai sọt đều là chỉ tiêu của hệ thống 2333. hệ thống 2333. Vài giây sau, người máy và hệ thống đều thấy một cái sọt cõng một cái sọt kinh hoàng chạy loạn tùng lung. 1001 giúp hệ thống 2333 lật ngửa sọt, màn hình hệ thống 2333 đã biến thành mắt cá chết. Nó khổ quá, chó lãnh đạo đâu chỉ bắt nạt cậu, còn muốn biến cậu thành X2 quốc đào khoáng. Bởi vì sọt quá lớn không tiện mang theo, hệ thống 2333 chỉ có thể sầu khổ cõng sọt nhỏ, dùng để lấp đầy sọt to, chuyển từng chuyến tích tiểu thành đại. Cách không xa, nhóm hệ thống đang đồng tâm hiệp lực dựng lều, một đám khác đã nhận nhiệm vụ thăm dò khu vực, đầu tiên là dò xét khu vực hoạt động mà mình phụ trách. Lần này 1314 không theo chân bọn nó, 1001 nhàn nhạt giải thích. 1314 vẫn xem như đàn em của 1234, đợt này 1234 cũng tới, không đi cùng chúng ta cũng là hợp tình hợp lý. Hệ thống 2333 gật đầu, cậu bỗng quay đầu, phát hiện 1234 đang trộm nhìn mình. 1234 bị cậu phát hiện giật mình hốt hoảng quay phát sang chỗ khác, sợ tới mức suýt đầu một đằng tai một nẻo. Cậu ấy không thấy, nó không hề nhìn, nó không quan tâm, thấy nó đã lâu chưa quay đầu lại, hệ thống 2333 cũng quay đầu trở về. Nhưng mà cậu cứ thấy kỳ kỳ, sau lưng 1234 trống trơn, không có sọt đại biểu có nhiệm vụ. Hình như là chủ hệ thống không giao nhiệm vụ cho 1234, 2222 ở bên cạnh nhỏ giọng. Các hệ thống khác đoán rằng chủ hệ thống sai 1234 hỗ trợ người máy giám sát hệ thống làm việc. Rõ là tay trong con gì. Thêm vài sự tình lần trước, không còn hệ thống nào chịu chơi với 1234. Hệ thống 2333 nhìn chung quanh bốn phía. Quả nhiên, các hệ thống khác đều hơi sợ hãi nhóm ba quả cầu 1234. Dù trước đây 1234 thường dắt theo đàn em diệu võ dương oai, cũng chưa từng bị sợ hãi xa lánh đến vậy. Bởi vì mọi hệ thống đều biết quả cầu mèo là tốt, bọn nó xem tất cả hệ thống như bạn thân giúp nhau nhường nhau. Còn hiện tại, 1234 hắc hóa, nhìn bộ dạng 1234 hắc hóa kia. Đừng nói là sắp hô vang khẩu hiệu, đại bàng sáu cánh, tắm máu giang sơn, chúng mày có thể mắng tao, chỉ cần chúng mày không sợ chết. Trích lời hắc hóa, thật là một quả cầu đáng sợ. 1234 không ngu, trên phi thuyền không nói, từ khi xuống phi thuyền, các hệ thống khác không dám tiếp cận gần nó, cực kỳ sợ nó. Tình cảnh như vậy là 1234 ảm đạm. 1234 biết chứ, đây là chủ hệ thống cảnh cáo, cũng là trừng phạt. Trước đó nó báo cáo sai hai địa điểm, phí công vô tác dụng, chủ hệ thống cảnh cáo nó phải làm cho cẩn thận. Lần này không sắp xếp cho nó công việc nào chính là để nó giám thị 2333 toàn thời gian và một số hệ thống khả nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ hệ thống cũng biết rõ, sắp xếp như vậy sẽ khiến nó bị xa lánh hoàn toàn. Là trừng phạt, nó không thể hòa nhập với các hệ thống, nguyện vọng trở thành bạn tốt cùng cậu cũng thành xương khói ảm đạm tiêu tán. Cơ mà 1234 cảm động lắm, nó vẫn còn hai đàn em thân thiết 1314 và 1414 ở bên người, không đến mức cô ra quả cầu. 1414 hơi ngốc, tuy rằng nó cảm thấy đại ca càng ngày càng oánh, cũng mê tín thực lực của đại ca như xưa. Đại ca sẽ không sao, nhất định đại ca có tính toán riêng, tuy đại ca không chính miệng từng câu từng chữ nói cho nó, mọi lời đám đông bàn tán, 1414 nhất quyết không tin tí nào. Thậm chí nó còn than một tiếng hâm mộ, không hổ là đại ca, được miễn làm việc, 1314 suy nghĩ sâu xa hơn, nó có thể đoán được đại khái ý tưởng của chủ hệ thống. Không hổ là chủ hệ thống, một hai phải nắm chặt thân tín chết trong tay. Tuy các hệ thống sợ hãi đại ca, đa số vẫn có thói quen không phòng bị, chủ hệ thống thông qua việc không giao việc cho đại ca, đã khiến đại ca bị cô lập khỏi nhóm hệ thống, lại không ảnh hưởng việc đại ca nhìn trộm bí mật trong nhóm hệ thống. Mình quả là đa mưu túc trí, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, trừ hệ thống 2333. Tiên nhân cưỡi mây, với tư duy bay cao bay xa, 1314 chưa nghĩ ra nước bài khắc chế chủ hệ thống. Tâm tư khác nhau, ba quả cầu tuy ở chung với nhau, nhìn từ xa có chút cô độc. Hệ thống 2333 cũng thấy ba quả cầu kia, cũng thấy hệ thống chung quanh tránh né sợ hãi ba quả cầu, 1234 uể oải đến độ cụp tai mèo, nghe nói chủ hệ thống không sắp xếp cho nó nhiệm vụ. Không sắp xếp cho nó nhiệm vụ nào? Hệ thống 2333 tự hỏi vài giây, lập tức phản ứng lại, màn hình phát ra ánh sáng mãnh liệt, đáng tiếc lúc này chưa vào mỏ quặng, bằng không cậu chính là cái đèn pha sáng chói chất lượng nhất. Cậu hưng phấn dùng hai cái đuôi kéo hai cái sọt lớn, giơ lên cao qua đỉnh đầu, phi như bão táo vọt về phía 1234, sợ sẽ chậm chân. Tam tam, cậu muốn làm gì? 2222 chớp mắt, gọi vài tiếng cũng không thể giữ cậu lại, màn hình đầy dấu chấm hỏi. Tam tam sao vậy? Chẳng lẽ thấy 1234 đáng thương nên muốn giúp đỡ giải vây? Bụi mù cuồn cuộn, ngoại trừ 1234 rảnh rỗi thì 2333 không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. 1234, không có nhiệm vụ gì hết, cậu có rất nhiều nhiệm vụ. 1234 đã sớm dựng tay, nó nhìn 2333 chạy như điên về phía mình, bởi vì bị dọa, lỗ tai càng lúc càng nở to. Số 1234, hệ thống 2333 chưa từng nhiệt tình gọi tên nó như vậy. Nghe bảo anh không có nhiệm vụ, tôi bán một nửa nhiệm vụ cho anh nha, cách chương.